Chương 1622, Khô Lâu cùng Ác Ngộng. Hợp tác nếu như trước kia Áo Công Công nói lời này, Chu Phàm khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ Áo Công Công không giống, không phải nói Áo Công Công thay đổi thông minh, mà là Long Công Công chết về sau, Long Công Công cái kia nhất hệ đều bị Áo Công Công những này còn nuôi tiếp quản. Những này tin tức là hắn theo thư viện nơi đó nghe tới. Hợp tác thế nào? Chu Phàm nghiêm túc hỏi. Áo Công Công nói ra chính mình kế hoạch. Chu Phàm sau khi nghe xong mắt lộ vẻ kinh ngạc, đây là ngươi nghĩ ra được không? Chỉ là Áo Công Công nói, ta cùng nghĩa đệ bọn họ thương lượng đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vấn đề không lớn. Chu Phàm ánh mắt lóe lên một cái nói, nhưng việc này ta có thể giúp đỡ cái gì? Bận bịu Áo Công Công bọn hắn kế hoạch hình như cũng không cần hắn, liền tính hắn không biết, QNZ ảnh hưởng không được cái gì. Không, ngươi có thể giúp đỡ đại ân. Áo Công Công nói, Hàn Bác Đạo liền tính không cách nào đánh thắng trận chiến tranh này, cũng không thể thua, đây chính là ngươi muốn làm sự tình. Chu Phàm suy nghĩ một chút, liền minh bạch, Áo Công Công cờ ơn ở hắn hấp dẫn tam tướng thế gia lực chú ý, thời điểm then chốt, thậm chí muốn dùng trận chiến tranh này thắng lợi đến cho tam tướng thế gia một kích chí mạng. Tiểu Trú đã thông qua thư viện truyền tống trận rời đi, hắn sẽ đi Hàn Bác Đạo giúp ngươi bận điệu. Áo Công Công lại nói, tốt, vậy ta biết rõ. Chu Phàm nói, ta sẽ không thua. Nếu như Áo Công Công bọn hắn kế hoạch thành công, cái kia tam tướng thế gia liền thật xong. Chu Phàm cùng Áo Công Công kết thúc trò chuyện, hắn mang theo Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ, gia tốc gấp rút lên đường, bọn hắn không cần chờ Chíu Thâm Thâm, Chíu Thâm Thâm sẽ tự mình tới. Hắn dùng mình một cái, thật sự là đắc tội ai cũng đừng đắc tội thái giám, những người này dở trò so bất luận kẻ nào đều muốn tàn nhẫn. Thê lương đường thổ địa đã khô cạn ra bị nẻ ra từng đầu bất quy tắc đường vân. Nơi này sớm đã thành không người nào dám tới địa phương nguy hiểm. Có bốn đạo thân ảnh trong không khí nổi lên, bọn họ một cái cao tám thước, một cái thấp bé như một con chó, một cái giống như một đoàn viên cầu, một thân ảnh mơ hồ như một đoàn khói đen. Theo cái kia to lớn liên đường vũng bùn bên trong, có một bộ cao một trượng huyết hồng khô lâu bay ra, đầu lâu có người đồng dạng huyết nhục đồng tử. Con ngươi chỗ sâu là từng vòng huyết hồng đường vân, đầu khớp xương đồng dạng hiện lên từng vòng huyết văn. Thê lương tiếng ca theo đầu khớp xương bên trong phát tán ra, hướng bốn phía lan tràn. Bốn cái quái dị quỳ xuống, quỳ lạy chính mình chủ nhân. Thê lương tiếng ca dừng lại, hồng cốt khô lâu nhìn xem bốn cái quái dị, ai lương nữ tử thanh âm theo đầu khớp xương bên trong truyền ra, ta đã đột phá ràng buộc, lúc đó cái kia lão thư sinh nếu là không có tiến bộ. Cái kia đại ngụy liền rốt cuộc không có người nào là ta đối thủ. Bốn cái quái dị phát ra vui vẻ trói thai tiếng cười. Hồng cốt khô lâu bay ra ngoài, thê lương tiếng ca lại là lượn lờ không dứt, bốn cái quái dị vội vàng đi theo. Bọn họ rốt cuộc rời đi thê lương đường, hướng người ở chi địa mà đi. Vỡ ra hai nửa thiên huyễn tuyết sơn y dì nguyên lạnh đến dọa người, đây cũng là cao tượng huyện duy nhất băng thiên tuyết địa. Dạng này khí hậu liền tính tại toàn bộ thiên nam đạo QNZ không thể thấy nhiều thiên huyễn tuyết sơn dù cho vỡ ra hai nửa, nó vẫn là cao tượng huyện đỉnh cao nhất. Đã từng cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa. Nhưng từ thư viện lần kia đại khảo về sau, thiên huyễn tuyết sơn biến hóa không chỉ là vỡ ra hai nửa, xuất hiện một cái chật hẹp hẻm núi, càng lớn biến hóa ở chỗ, đem tại trên tuyết sơn ban đêm phủ xuống lúc, cũng không còn người bởi vậy làm ác ngộng. Vì lẽ đó võ giả ở giữa lưu truyền. Nói thiên huyễn tuyết sơn nghe đồn đầu kia không thể biết cấp quái gì đã rời đi thiên huyễn tuyết sơn, đi mặt khác bọn hắn không biết địa phương. Chỉ là giá lạnh vẫn như cũ, có rất ít võ giả có thể leo lên hai ngàn ở trượng, cao tượng huyện thành đã từng phái ra thăm dò đội, ý đồ leo lên đỉnh núi tuyết xem xét tình huống. Chỉ là bọn hắn vượt qua đỉnh núi cao giá lạnh, lại tại 2.500 trượng ngừng lại, bởi vì đỉnh núi tuyết nổi lên kỳ lạ hát phong. Bị hát phong thổi bên trong liền sẽ bóc thịt gò xương. Liền tính tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản loại này hát phong tổn thương, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò. Y Lệ Nguyên đem thiên huyễn tuyết sơn tiêu ký làm hiểm địa, nhưng bởi vì sẽ không lại gây nên ác mộng và xuất hiện đỉnh núi cao hào giác, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Thiên huyễn tuyết sơn liền không còn là cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa. Hôm nay thiên huyễn tuyết sơn đỉnh trở nên có chút dị thường, cái kia quanh năm thổi phá hát phong ngừng lại. Đỉnh núi tuyết tình huống có thể lộ ra ở trước mắt. Rộng lớn đỉnh núi không có bất kỳ cái gì phong tuyết, bình tĩnh quảng trường khổng lồ, đồng dạng bởi vì núi tuyết đứt gãy mà phân gây nên hai nửa. Đã từng cao 10 trượng rộng 3 trượng băng tuyết đã sớm tan rã, băng tuyết vị trí bên dưới ngủ say quái dị, không thấy bóng dáng. Bên trái cái kia đo đờ ơ mở sắc mặt đất nằm to lớn quái dị thi thể. Người hình dáng quái dị trên thi thể cắm đầy lít nha lít nhít huyết hồng cái ống, những này huyết hồng cái ống đại đa số bị cắt đứt. Quái dị đầu cái kia huyết hồng một mắt cũng bị lôi kéo ra một nửa, ảm đạm vô quang, nó đã chết đi một thời gian dài. Tựa như đầu người như vậy lớn huyết hồng một mắt đông nhiên tản mát ra đo đờ ơ mở sắc hào quang, đồng tử chỗ sâu dày đặc bẻ cong dây nhỏ bắt đầu xoay quanh. Nó huyết hồng cái ống một lần nữa mọc ra, cái ống bên trong mơ hồ có màu xanh hạt ánh sáng bắt đầu chảy xuôi. Nó duỗi ra chính mình tay, đem chính mình huyết hồng một mắt ấn vào đầu bên trong, một mắt chậm rãi chuyển động, màu xanh hạt ánh sáng chảy xuôi càng lúc càng nhanh, vầng sáng màu bạc theo huyết hồng miệng nòng tràn ra, hóa thành từng cái kỳ lạ ác ngộng. Cao 10 trượng rộng 3 trượng băng tuyết tỏa vị trí huyễn hóa ra đến, nó chậm chạp kéo lấy chính mình hai chân, ngồi tại băng tuyết lớn bên trên. Ác mộng phía dưới, bắt đầu có quái dị ngưng tụ ra, có bốn cái mở dù bà lão. Một cái bà lao áo đen dù đen. Một cái bà lao áo hồng dù hồng. Một cái bà lao áo xanh lục dù xanh lục. Một cái bà lao áo trắng dù trắng. Bốn cái bà lão về sau, chính là năm cái huyết hồng dược nhân, to lớn lồi lom nhéo thịt, đủ loại khác biệt xấu xí khủng bố quái dị. Những này quái dị hướng băng tuyết trô ngồi lớn nó cúi đầu. Tất cả đều trở nên giống như trước đó đồng dạng. Nó trợn to đo đờ ơ mở một mắt bên trong bẻ cong dây nhỏ càng ngày càng dày đặc, nó rốt cục hồi tưởng lại. Ngày đó có đầu sinh ba liêm đao sừng cong sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết ngựa xe trượt tuyết leo lên đỉnh núi tuyết. Hắc thiết xe trượt tuyết bên trên để đó gỗ lim quan tài bên trên có một cái bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài, xe trượt tuyết một bên thì là ba chỉ bóng đen thú nhỏ. Về sau nó cùng chúng nó đánh một trận, nó thua, bị giết chết. Chỉ là nó là phố mộng quan, như thế nào lại chết nó chết chẳng khác nào ngủ mở giấc, làm một trận ác mộng, hiện tại mộng tỉnh, nó lại sống lại tới. Nhưng bị giết chết, y hải nguyên để nó cảm thấy phẫn nộ, nó huyết hồng cái ống mở rộng lay động, trong thiên hạ những cái kia ngủ say trôi giạt ác mộng hướng nó tụ đến. Nó đo đờ ơ mở một mắt đông biên lớn, ba nhờ một tiếng, triệt để nổ tung. Đo đờ ơ mở một mắt vỡ vụn nháy mắt, lại có mới ánh mắt tạo thành, đây là đen nhánh ánh mắt, có đo đờ ơ mở bẻ cong dây nhỏ đang gia tăng. Nó nhắm lại một mắt. Ác mộng theo màu bạc hãi mộng chi hoàn hướng núi tuyết phía dưới lặn xuống, núi tuyết ác mộng trở về. Tại núi tuyết thu thập tài liệu đám võ giả đều là ngã trên mặt đất, trầm luân tiến trong cơn ác mộng. Nhưng hãi mộng chi hoàn không có dừng lại, hướng núi tuyết bên ngoài mà đi, đi qua băng cốc, đi qua băng rừng. Càng thổi càng xa.